Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tạ Chi Hành lại từ thiện tiếp nhận lời của bà thím. Xin chào đại tỷ, tôi là diễn viên đóng vai Diệp Minh trong Thiếu Niên Anh Hùng. Tôi là Tạ Chi Hành. Thiếu Niên Anh Hùng là bộ phim của Tạ Chi Hành 5 năm trước, cũng là bộ phim đầu tiên trong nước vượt qua 5 tỷ doanh thu phòng vé, đến nay vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong nước. Độ lan tỏa trong nước là rất cao. Đúng với tôi là Diệp Giám. Bà thím vỗ đùi một cái. Cậu là diễn viên, đó không phải là ngôi sao lớn sao? Sao anh lại chạy đến nơi rừng núi của chúng ta bán trái cây vậy? Tạ Chi Hành lễ phép trả lời. Chúng tôi đang ghi hình chương trình tạp kỹ. Bà thím kinh ngạc, mới nhìn thấy trên quầy hàng quả thật treo một cái camera. Mấy người quay phim cũng ngồi xổm ở cách đó không xa. Vậy tôi đây không phải cũng lên TV chứ? Thím rất kích động, cậu là đại minh tinh, tôi có thể chụp ảnh cậu không? Còn người Tạ Chi Hành xoay chuyển, bình thường là không được, nhưng nếu thím mua 3 cây di trái cây, thím có thể chụp ảnh chung miễn phí. Còn có thể ký tên cho thím. Ánh mắt của bà thím sáng lên, ký tên, điều đó thật tốt, tôi nghe nói rằng chữ ký của một ngôi sao có thể được bán với giá. Tôi mua trái cây, cho tôi 3 ký đi. Tạ Chi Hành lập tức lấy 3 ký trái cây cho bà thím. Thím cũng thuận lợi chụp ảnh cùng Tạ Chi Hành, sau đó vui vẻ đăng lên vòng bạn bè, khoe với cả thế giới kinh nghiệm gặp gỡ ngôi sao lớn. Kim Nhất Phàm ở một bên nhìn mà trợn tròn mắt, thì ra còn có thể làm thế này. Cậu ấy lập tức lấy ra một cái bảng, rồng bay phượng múa viết là mua 1 cân trái cây tặng 1 lần cơ hội chụp ảnh chung. Ký tên, sau đó dương dương đắc ý đặt ở phía trước quầy hàng nhỏ. Danh tiếng của Tạ Chi Hành lớn hơn cậu, nên cần 3 ký mới có thể chụp ảnh chung. Vậy cậu 1 ký cũng không quá đáng đi. Bà thím vừa mới rời đi 2 bước thấy thế, mới lùi bước quay lại, quét mắt tấm biển rồng bay phượng múa mà Kim Nhất Phàm viết. Bà thím hoang mang nói, cậu cũng là minh tinh sao? Kim Nhất Phàm nâng mặt mình lên, kề sát vào thím. Thím không biết tôi sao? Tôi, Kim Nhất Phàm. Gần đây đã diễn một bộ phim truyền hình trường học bùng nổ. Bà thím nhìn trái nhìn phải, vẫn là lắc đầu. Cậu cũng đừng giận, tôi thật sự không biết. Kim Nhất Phàm, cậu ấy không giận sao? Cậu ấy chính là nam diễn viên mới xuất sắc nhất được cư dân mạng bình chọn. Cậu ấy còn có thể không tức giận. Bà thím chấn động nói, tôi không biết chính là không nổi. Trong nháy mắt Kim Nhất Phàm uể oải như xương đánh cả tím. DTVB à, thím nhìn thấy cậu ấy như vậy, có hơi bối rối. Vì thế nói, tiểu tử, đừng nhụt chí, cậu rất giống idol gì đó mà con gái tôi thích. Tất cả đều trắng và cao, cậu cũng vậy, nếu cậu giống như những idol kia, múa một đoạn cho tôi xem tôi cũng sẽ mua 3 ký. Ánh mắt Kim Nhất Phàm sáng rực, múa thế nào, thím nói đi, cậu ấy là một người đã từng học nhảy đường phố và múa dân tộc ở trường. Không có khiêu vũ, bà thím suy nghĩ một chút, tôi cũng không làm khó cậu. Múa một đoạn hay thấy trên quảng trường đi. Kim Nhất Phàm, đùa tôi đấy à? Tôi là một ngôi sao. Làm sao có thể múa ở quảng trường chứ? Kim Nhất Phàm khó xử nói. Đại tỷ, không thể đổi cái khác sao? Múa giống ở quảng trường cũng không biết à? Vẻ mặt của bà thím rất khinh bỉ. Trách không được cậu không nổi tiếng. Kim Nhất Phàm, chúng đao JPG. Kim Nhất Phàm, hộp M, Á, U JPG. Cuối cùng vì bữa cơm chiều, Kim Nhất Phàm vẫn quyết định múa một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước khi nhảy cậu đã đe dọa tất cả các nhân viên không được quay lén. Video xấu hổ thế này mà lan truyền trên mạng thì hình ảnh lạnh lùng mà cậu xây dựng sẽ tan vỡ. Nhân viên công tác rất miễn cưỡng, nhưng để có thể nhìn thấy Kim Nhất Phàm nhảy, mọi người vẫn phải đồng ý. Nhất Phàm come on đừng đóng livestream nha. Không phải là một điệu múa quảng trường thôi sao? Tại sao chúng tôi không thể nhìn thấy nó? Tôi khuyên cậu mở livestream, nếu không tôi sẽ khinh thường cậu. Kim Nhất Phàm hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu của người xem livestream. Âm nhạc vang lên quanh quẩn bên tai. Dưới tình huống không có ống kính, Kim Nhất Phàm ở trước mặt mọi người, vểnh ngón tay xinh đẹp của cậu lên. Vặn vẹo vòng eo chó đực gầy gò, nâng M, O, N, G nhỏ gợi cảm của lên. Cùng nhảy múa với âm nhạc nhẹ nhàng, tuy rằng buồn cười, nhưng lại có loại cảm giác đẹp đẽ kỳ lạ. Cách chương.